Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, Cửu Quy Sơn, không chết Thạch Yêu. Giang Long mang theo đứt lưỡi tiểu đội thành viên, đi tới chiến hồn đường bên trong làm xong ra khỏi thành thủ tục sau khi, lại đi chiến hồn đường bên trong nhận lấy vài con khoái mã. Sau khi, sở hữu thành viên liền ly khai chiến hồn thành, ra trường thành, đoạn người tiểu đội, bây giờ cộng thêm Đường Bất Phàm cùng Lâm Bạch, tổng cộng có 9 người. Bên trong, đứt lưỡi tiểu đội trưởng Giang Long, chính là nhân đan cảnh bát trọng cao thủ, mà người khác, cái kia đều y nhiên tu vi khá cao, nhân đan cảnh thất trọng, còn lại người đều là nhân đan cảnh ngũ trọng. Bao quát Lâm Bạch ở bên trong cũng thế. Lâm Bạch trong khoảng thời gian này đều tại tu luyện kiếm ý, không có tăng tu vi, cho nên tu vi giờ khắc này vẫn là bảo trì tại nhân đan cảnh ngũ trọng. Dọc theo đường đi, Giang Long phía trước dẫn đầu, thường thường xuất ra địa đồ đến xem phương hướng, thẳng đến Cửu Quy Sơn mà đi. Mà võ giả khác đều là quay chung quanh tại Điêu Y Nhiên bên người, hỏi nàng vẫn như cũ: cô nương, ngươi nóng không nóng a? Ngươi có lạnh hay không a? Ngươi khát không khát nha? Ngươi có đói bụng không nha? Chấm ngoặc kép, ví dụ như vậy nịnh hót ngôn ngữ. Mà Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm thì là chậm rãi đi theo đội ngũ cuối cùng. Lâm Bạch phát hiện toàn bộ trong đội ngũ, trừ Giang Long cùng Đường Bất Phàm, Lâm Bạch ở ngoài, võ giả khác đều tại gần kề Điêu Y Nhiên, giống như là muốn từ Điêu Y Nhiên trên người làm điểm chỗ tốt một dạng. Tao hồ ly, Đường Bất Phàm khinh thường nói một tiếng. Lâm Bạch mỉm cười, gật đầu, cái này Điêu Y Nhiên, thật là một cái thủy tinh dương hoa chi nhân. Bọn ta võ giả, trong cơ thể thần đan ngưng tụ, chỉ cần linh lực khẽ động, liền có thể đem toàn thân mồ hôi bốc hơi lên. Dù cho là tại 100 độ dưới nhiệt độ, cũng sẽ không chảy ra một giọt mồ hôi. Thật là ngươi Điêu Y Nhiên, toàn thân đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Điều này hiển nhiên là nàng hành động cố ý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Điêu Y Nhiên vóc người thật là không sai, tên đột hậu kiều, da thịt tuyết trắng, khuôn mặt dáng đẹp, vóc người cao gầy, hai chân thẳng tắp thon dài, thật là một cái đại mỹ nhân. Chỉ bất quá Lâm Bạch đối với loại nữ nhân này đến là một chút hảo cảm cũng không có. Bất Phàm, ngươi nghe nói qua Cửu Quy Sơn sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Đường Bất Phàm chậm rãi gật đầu, nghe nói qua, Cửu Quy Sơn chính là hồng hoang giới ngoại vi bên trong một tòa tương đối nổi danh yêu sơn. Đồi núi ở giữa sinh hoạt yêu thú đều vượt qua vạn con đông đúc, riêng là Cửu Quy Sơn bên trong có một loại đặc thù khoáng thạch, tên là Lưu Kim Sa, 10 phần chân quý, có người nói đang luyện chế linh khí là lúc gia nhập một viên lưu kim sa, lấy binh khí phẩm cấp đều sẽ tăng lên một cái phẩm cấp. Lưu kim sa tại trong chợ đen treo giải thưởng đều là vượt lên trước 1 vạn tích phân. Cho nên chúng ta lần này đi Cửu Quy Sơn, nếu như có thể đạt được mấy viên lưu kim sa lời nói, cái kia so sánh cũng là có giá trị không nhỏ à. Đường Bất Phàm đùa vừa cười vừa nói. Lưu Kim Sa, Lâm Bạch yên lặng đem tên này nhớ kỹ trong lòng. Nếu như có cơ hội, Lâm Bạch cũng muốn lấy được mấy viên. Dù sao có thể bán 1 vạn tích phân. Lâm Bạch hiện tại thiếu nhất chính là tích phân. Còn có chính là gần nhất khá hơn chút Cửu Quy Sơn bên trên xuất hiện một đầu không chết thạch yêu, hung hãn dị thường. Yêu quái này yêu huyết vô cùng chân quý, kết quả tại hắc thị đều sao đến 1 vạn tích phân một giọt. Đường Bất Phàm tiếp tục nói, nghe thấy không chết thạch yêu, Lâm Bạch trong mắt sáng ngời. Lúc này, Giang Long nhìn về phía trước đại địa phía trên. Cái kia một tòa vô cùng lớn đồi núi. Nói rằng, chư vị, chúng ta đến, mời chư vị lên tinh thần đến. Tiếp tục như vậy, chúng ta có thể sẽ lọt vào yêu thú tập kích. Điêu Y Nhiên bị phơi nắng vẻ mặt. Kiều Hồng, lười biếng nói rằng, đến sao, ai, nóng chết cô nãi nãi. Đội trưởng, lần tiếp theo có thể hay không đừng chọn như thế xa địa phương. Mệt chết cá nhân, dạ dạ dạ, vẫn như cũ cô nương. Lần sau chúng ta liền chọn một gần một chút địa phương. Không cần đi như thế xa. Trong đội ngũ một cái khác thành viên ngay lập tức sẽ phụ họa nói rằng, không sai, chúng ta tìm một cái phong cảnh tươi đẹp địa phương. Một bên chém giết yêu thú tu luyện, một bên du sơn ngoạn thủy, có gì không tốt, ngươi nói xem. Vẫn như cũ cô nương, ta cảm thấy có đạo lý. Mấy cái này võ giả nhao nhao vây quanh Điêu Y Nhiên, bưng trà đưa nước, quên cả trời đất a. Giang Long quay đầu liếc mắt nhìn, bất đắc dĩ than nhẹ lắc đầu một chút. Đi thôi, chúng ta vào Cửu Quy Sơn. Giang Long mang theo đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Bất phàm, ngươi phát hiện không có? Giang Long hình như là cũng không thích Điêu Y Nhiên. Thật là hắn dường như cũng không dám đối Điêu Y Nhiên ra sao. Hình như là có điểm sợ hãi. Thật sao? Lâm Bạch phát hiện Giang Long trên mặt mánh khóe không rõ ràng. Ngược lại Giang Long đại ca là một người tốt. Lần trước tới Hồng Hoang giới lịch luyện là lúc, nếu không phải Giang Long đại ca che chở ta, chỉ sợ ta đều bị yêu thú cho ăn. Đường Bất Phàm mười phần cảm kích nhìn lấy Giang Long. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Bất phàm mần ni tiền phương chính là Cửu Quy Sơn. Chúng ta không cần phải đi quản Điêu Y Nhiên. Hai người chúng ta đến gần một chút, để tránh khỏi gặp yêu thú tập kích. Mà cái kia Điêu Y Nhiên lời nói, nàng tốt nhất không nên gây chuyện với ta nhóm. Bằng không lời nói, hừ hừ, ta liền muốn nàng muốn xê monster. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng nói rằng. Đường Bất Phàm nói rằng, Lâm Bạch, chúng ta là tới liệp sát yêu thú lịch luyện, cũng không cần nhiều gây chuyện lời nói. Hảo hảo liệp sát yêu thú à, lần này ta nhất định muốn tồn đủ tích phân. Sau đó trở về mua một cái hạ phẩm thần thông tu luyện. Lâm Bạch cười gật đầu. Điêu Y Nhiên lúc này nhìn thấy phía sau Đường Bất Phàm cùng Lâm Bạch, khinh thường nói đến, phía sau hai tên phế vật kia, trước mặt chính là Cửu Quy Sơn. Các ngươi cũng không nên kéo chúng ta sau chân a. Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm mỉm cười, cũng không có để ở trong lòng. Cẩn thận, có yêu thú. Giang Long lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng, từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh chiến đao, nắm chặt trong tay. Nghe thấy Giang Long thanh âm, Lâm Bạch đám người cấp tốc ngẩng đầu nhìn lại. Tiền phương cách đó không xa quả nhiên xuất hiện một đám yêu thú, là hỏa nghê hầu. Cẩn thận chút, loại này yêu thú ưa thích quần cư, hơn phân nửa vượt lên trước 100 con. Giang Long nhắc nhở nói rằng. Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm đều là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Hỏa nghê hầu, ưa thích quần cư, mà nơi đây xuất hiện hỏa nghê hầu khoảng chừng có hơn 100 đầu. Đại đa số đều là nhân đan cảnh ngũ trọng tả hữu. Chỉ có vài đầu là nhân đan cảnh lục trọng. Mà bầy yêu thú này người dẫn đầu, rõ ràng là một đầu nhân đan cảnh thất trọng yêu thú. Ha ha ha, đám này hỏa nghê hầu thực lực đều không cường a. Phát tài, phát tài, không nghĩ tới mới vừa tiến vào Cửu Quy Sơn liền gặp phải lớn như vậy bầy hỏa nghê hầu. Thực lực cũng còn không phải rất mạnh. Giết a, giết. Đứt lưỡi tiểu đội võ giả nhao nhao lấy ra binh khí, thẳng hướng bầy yêu thú này. Giang Long tiếp tục nói, nhân đan cảnh lục trọng ở trên yêu cho ta. Các ngươi đối phó những cái kia nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú là được. Dứt lời, Giang Long liền dẫn đầu bay nhào đi lên, cùng hỏa nghê hầu yêu thú bên trong nhân đan cảnh lục trọng ở trên yêu thú chém giết cùng một chỗ. Lâm Bạch, chúng ta cũng ra tay đi, Đường Bất Phàm vừa cười vừa nói. Được, Lâm Bạch gật đầu. Lúc này, Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm cũng giết vào trong chiến trường. Thật là Lâm Bạch lại ngẫu nhiên phát hiện, cái kia điêu y nhiên không có chút nào phải ra tay ý tứ. Bình tĩnh ngồi ở đại mã bên trên, nhìn về phía trước đoạn người tiểu đội võ giả chém giết. Bất Phàm, vì sao điêu y nhiên không xuất thủ? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Đường Bất Phàm nói rằng, nàng chính là một cái hoa, cũng không biết vì sao Giang Long đội trưởng phải dẫn nàng. Đừng nói, Lâm Bạch, khẩn trương giết yêu a. Nơi đây yêu thú quá nhiều. Lâm Bạch phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lạnh lùng, một kiếm bay giết mà đi, đem 7 đầu yêu thú trực tiếp chém rụng dưới kiếm. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.